Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1575, chương 1576, Tâm Hữu Linh Tê Hợp Kích Kỹ. Đứng lại, nơi này ta há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sơn Thiên Thần thấy một lời không hợp, liền cách hắn xa xa bóng lưng, trực tiếp giống giận đuổi theo. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vào lúc này nhảy ra ngoài, nâng kiếm chém về phía Sơn Thiên Thần. Cho dù Sơn Thiên Thần có mọi thứ không thôi, giờ phút này cũng chỉ có thể cùng trước mặt hai người đánh nhau. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, sử dụng tà kiếm thuật, vận dụng phong chi quyền bính uy năng, đem kia đủ để chém cắt thế giới vạn vật quyền hạn pháp tắc bám vào trên lưỡi kiếm, lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tỉ như, hắn sử dụng tà kiếm thuật đệ nhị thức The Shining, ở tốc độ chợt tăng dưới tình huống, hơn nữa phong chi quyền hạn tốc độ, lại có thể né tránh Sơn Thiên Thần công kích, trực tiếp vọt đến sau lưng đối phương, sau đó hung hăng lạc kiếm. Rốt, Sơn Thiên Thần sau lưng, âm thanh sắc bén tiếng vang lên, cái kia bền chắc không thể gảy bên ngoài thân, lại tươi sống bị lôi xé ra một đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Sơn Thiên Thần phẫn nộ xoay người, một quyền đánh phía An Lâm. An Lâm mới ra chiêu, căn bản tới không kịp né tránh, cũng còn khá hắn một mực duy trì phong chi tuyệt hơi thở. Hoành, kinh thiên động địa nổ vang, trong suốt có thể ngăn cách hết thảy lực lượng phong chi bạc mô, lại bị chùy được lõm xuống rạn nứt. An Lâm vội vàng mượn lực quay ngược lại, rốt cuộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đem đối phương quyền kính hoàn toàn ngăn cản. Cũng tại lúc này, một bộ quần áo xanh cướp phá hư không, Hứa Tiểu Lan hai chân quấn quanh lôi quang, động nhược lôi đình, trong nháy mắt vọt tới Sơn Thiên Thần phía sau. Chân long gầm thét, Chu Tước Cao Minh, long tước kiếm bộc phát ra trước đó chưa từng có phá thiên oai. Phá thiên long tước chạm, nàng cả người thả ra một cổ bá đạo ngạo nghễ thần uy. Long tước kiếm gầm thét hạ xuống, cực hạn nhiệt độ cao, đem Sơn Thiên Thần bên ngoài thân cháy đến đỏ bừng. Vô cực phong mang, đem Sơn Thiên Thần kia đỏ bừng phần lưng, lần nữa xé ra một đạo cự đại liệt vết. Đáng nhắc tới là, An Lâm chém ra vết rách cùng Hứa Tiểu Lan chém ra vết rách vừa vặn ở chính giữa tương giao. Phẩy một cái một nét cuối cùng vừa vặn vạch ra một đạo nhân. Sơn Thiên Thần lại vừa là một cái xoay người. Đối với nộ truy hướng Hứa Tiểu Lan, Hứa Tiểu Lan có An Lâm gương xe trước, sớm đã có đề phòng. Ở Sơn Thiên Thần xuất thủ thời điểm, cũng đã nghĩ xong đường lui. Thi triển Chu Tước độn pháp, thân thể như kinh hồng một loại lướt về phía bên người. Chu Tước thắt độn thuật mờ mịt siêu thoát, tốc cực nhanh, hơn nữa có thể trong vòng thời gian ngắn để cho nàng tránh toàn bộ phong tỏa. Cuối cùng để cho nàng nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh xuống Sơn Thiên Thần một quyền. Muốn chạy, Sơn Thiên Thần hiển nhiên đã đánh ra hỏa khí, thân thể động một cái, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng Hứa Tiểu Lan đánh tới. Hứa Tiểu Lan ở trong nháy mắt này phảng phất thấy một tòa vĩ đại vô biên cự sơn nghiêng ép mà tới. Nếu không phải chọn lựa hành động, nàng ở giây tiếp theo cũng sẽ bị một kích này đụng tan xương nát thịt, nghìn cân treo sợi tóc giữa. Hứa Tiểu Lan lại đưa mắt nhìn sang An Lâm, song phương ánh mắt giao hội, tâm tư cũng vào giờ khắc này hiện ra. Hứa Tiểu Lan mở u bàn tay, một đạo đỏ như màu máu khắc phát ra ánh sáng rực rỡ, là nửa bên phượng hoàng. An Lâm mở u bàn tay, giống vậy xuất hiện một đạo đỏ như màu máu khắc, rõ ràng là ngoài ra nửa bên huyết phượng hoàng. Hai nửa phượng hoàng nếu là đóng lại, vừa vặn có thể tạo thành bay lên trời huyết phượng hoàng thần thú. Sơn Thiên Thần sau lưng, lưỡng đạo vết rách đan chéo địa phương, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận hồng mang. Là ở Hứa Tiểu Lan quyết định công kích Sơn Thiên Thần thời điểm, nàng liền phát giác An Lâm ở lại Sơn Thiên Thần trong cơ thể kia đạo huyết phượng hoàng lực. Không cần bất kỳ trao đổi gì, nàng liền đối với An Lâm chiêu thức làm ra phối hợp. Giống vậy còn để lại một đạo huyết phượng hoàng lực ở Sơn Thiên Thần trong cơ thể. Hai cổ lực lượng hội tụ dung hợp trung tâm, chính là kia đạo xiên giao điểm nơi. Hứa Tiểu Lan long tước kiếm hư không vung lên, vẫn tinh, An Lâm một cánh tay giơ cao, khắc như mặt trời rực rỡ, tà dương, hai người cùng kêu lên hét lớn, phá thiên, không lành lặn huyết phượng hoàng lực lượng, dung hợp giao hội, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Phượng hoàng niết bàn, phóng lên cao, vô cùng vô tận phá thiên thần viêm. Từ Sơn Thiên Thần trong cơ thể bùng nổ, đại địa rung chuyển, huyết sắc phượng hoàng đưa ra hai cánh, chiếu diệu thiên vũ, phảng phất từ Sơn Thiên Thần thân thể xuyên qua như thế. Cực hạn nhiệt độ cao điên cuồng hòa tan phá hủy Sơn Thiên Thần hết thảy. Như tinh thần vẫn lạc, như đại nhật hạ xuống, Sơn Thiên Thần bị này đầy ắp linh hồn cùng tình yêu một đòn. Cháy được không nhịn được hét thảm lên. Đây mới thực là thống khổ, rót vào xương tủy thống khổ. Rất rõ ràng, một chiêu này cực kỳ đặc biệt phá thiên thuật pháp. Đối với thiên đạo quyền bính mà nói, tổn thương đặc biệt lớn, thậm chí vượt xa khỏi rồi Sơn Thiên Thần dự liệu. Sơn Thiên Thần cảm thấy thật sâu bi ai, thật vất vả đi một cái tinh thông phá thiên thắt yêu nghiệt. Kết quả bây giờ lại tới hai cái, huyết phượng hoàng phá thiên thần viêm, đem đại địa hóa thành một cái biển lửa, mượn nổ mạnh thời cơ. Hứa Tiểu Lan nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt. Trước kia một phát vừa người kỹ năng, tiêu hao nàng số lớn năng lượng, ngay cả chu tước viêm năng đều cơ hồ móc sạch. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền mở ra nạp giới, vừa giận dập đầu một quả tiên đan. Loại này tầng thứ chiến đấu đã không thể tiết kiệm tiền, vô luận cái gì tài nguyên, chỉ cần có thể dùng, đều phải một tia ý thức dùng tới. Nếu không một khi thất bại, nghênh đón nàng đúng là tử vong. An Lâm đi tới bên cạnh Hứa Tiểu Lan, cùng nàng đứng sóng vai, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Tiểu Lan, chúng ta quả nhiên là ông trời tác hợp cho, đánh nhau đều như vậy ăn ý. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp hơi đỏ lên, khẽ sảng giọng, đừng đắn một chút, mỉm cười An Lâm nói. Này Sơn Thiên Thần đầu tiên là hao phí phần lớn lực lượng, dùng Bất Chu Sơn đem chúng ta trấn áp, sau đó lại bị Thiên Đế điên cuồng tiêu hao, trao đổi huyết lượng, bây giờ hắn đã tàn huyết một cái. Ngươi không thấy vừa mới hắn hành động cũng trở nên chậm sao? Sơn Thiên Thần dưới thực lực trơn không ít, chúng ta ổn định là có thể thắng. Gầm lên giận dữ, từ đỏ như màu máu thần hỏa bên trong truyền ra, huyết phượng hoàng ngọn lửa lại bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, phảng phất có vật gì ở hút sạch biển hút. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong biển lửa có một người cao lớn vĩ đại bóng người, đang ửng ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn thân thể bị phá ra một cái cửa hang, chính chảy xuôi huyết sắc dung nham, thổ hoàng sắc thân thể, chẳng biết lúc nào, đã nóng bỏng như dương, hiện lên hồng kim chi sắc. Bên ngoài thân đường vân chỗ khe rãnh, còn có dung nham như dòng suối, chảy xuôi không ngừng. Trên vùng đất toàn bộ huyết phượng hoàng thần hỏa đều bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, đồng thời toàn thân nhiệt độ một lần nữa dương cao, hơn nữa càng ngày càng cao, tựa hồ không có cực hạn. Kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí đem hư không cũng vặn vẹo biến hình, thổ màu vàng đồng tử càng là biến thành đỏ ngầu vè, lóe lên nguy hiểm quang mang. Hô hô, từng tiếng tiếng thở dốc giống như hung thú gầm nhẹ, Sơn Thiên Thần cứ như vậy ngưng mắt nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Khí thế bộc phát kinh khủng cùng khó mà đoán. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm cũng không tự chủ được lùi về sau một bước. An Lâm ngược lại hít một hơi hơi nóng. Có chút chứng đau đạo. Chúng ta vừa mới một chiêu kia. Chẳng lẽ để cho thạch đầu nhân tiến hóa thành dung nham cự thú. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.